Xiên Thành giái cá tôi dùng sự đáng yêu chinh phục thế giới. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên cá luôn tuân thủ triết lý hòa bình và thuận theo tự nhiên, không can thiệp vào sự sinh sản của các chủng loài trí tuệ khác. Nếu chủng loài có số lượng thưa thớt thì còn có thể trợ giúp. Bởi vậy cho dù tiên cá vô cùng thích giái cá cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều vào sự sinh sản của chúng. Suy cho cùng giái cá thuộc loại sinh vật biển có trí tuệ, có suy nghĩ của riêng mình. Chúng không muốn người khác đến hướng dẫn mình phải sinh tồn như thế nào. Thế nên qua nhiều năm như vậy số lượng chủng loài giái cá vẫn thưa thớt đến mức nguy cấp. Tiên cá đã lo đến mức không chịu nổi. Thật sự muốn lắc cổ giái cá để bọn chúng sinh thêm nhiều một chút. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác việc sinh sản của giái cá vẫn cứ tàn khốc như vậy. Tỷ lệ tử vong rất cao khiến cho tiên cá vừa đau lòng vừa khó chịu. Thật ra hiện nay có một số giái cá đang hoạt động bên ngoài. Đặc biệt là những nơi gần vùng ôn đới. Giái cá ở đó hoạt động tích cực hơn những nơi khác. Chỉ là danh tiếng của giái cá đực không được tốt lắm. Mà giái cá cái một khi đã có bạn tình thì rất ít xuất hiện. Chỉ một lòng ở nhà nuôi con. Một số con khác phóng khoáng hơn. Được rất nhiều kẻ vây quanh, cũng chẳng thèm để ý đến việc có livestream hay không. Có thể nhìn thấy khát vọng của tiên cá đối với giái cá từ sự tồn tại của nhà giái cá. Đây cũng là lý do tại sao Dư Huyễn Tình có tự tin như thế. Có điều cái nền tảng này lại khiến cô có hơi chùn bước. Một lúc lâu sau, cho đến khi đầu óc không còn quay cuồng, cô mới lấy hết can đảm thử mở nền tảng livestream lại một lần nữa. Cũng may lần này đã bình thường hơn nhiều. Có lẽ nó cảm nhận được suy nghĩ của cô nên màn hình chiếu không nhảy ra. Còn an phận lui về chế độ mặt phẳng. Sắp xếp lại hiển thị của các phòng livestream đàng hoàng. Dư Huyễn Tình bắt đầu lướt qua từng người một trong danh sách nổi tiếng. Đây đều là những đồng nghiệp tương lai. Cô còn muốn dựa vào việc này để kiếm tiền mua nhà nên trước tiên phải hiểu rõ những giống loài khác đang livestream cái gì. Xem một hồi thì cô cảm thấy cũng không khác gì mấy livestream ở kiếp trước. Chỉ là nội dung có hơi thay đổi một chút. Có con livestream khoe của. Có con livestream tài năng. Có con livestream môi trường làm việc. Cũng có một số livestream khá hài hước. Ngoại trừ tiên cá thì một nửa còn lại trên trang chủ là những chủng loài khác. Chẳng hạn như là cá heo vui vẻ giúp đỡ người xung quanh. Bạch tuộc tám tua vẽ tranh. Cá đuối phổ biến khoa học cho tất cả sinh vật dưới đáy biển. Sứa nhảy múa, vân vân. Trang chủ cũng có livestream mukbang của một con cá mập với thân hình cực kỳ khổng lồ đang ăn một đàn cá bơi lang thang. Mỗi lần há miệng là một lượng lớn cá lại biến mất. Theo thời gian lại có mấy bình luận lướt qua. Cư dân mạng buồn chán đếm xem cá mập vừa ăn bao nhiêu con cá trong một lần ngoạm. Còn vì thế mà cãi nhau. Cơ bản thì tất cả các phòng livestream đều rất náo nhiệt. Chẳng có ai rảnh rỗi cả. Dư Huyễn Tình suy tư hồi lâu. Có chút không chắc chắn. Nếu cô mở livestream thì thật sự sẽ có người xem sao? Hay là cô livestream săn bắt cho họ xem nhỉ? Nhưng tài săn bắt của cô cũng chẳng có gì thú vị. Chỉ là đi vào vùng nước nông lật đá mà thôi. Cô không bắt đầu livestream ngay mà là lần lượt theo dõi những livestream trên trang chủ suốt mấy ngày. Cũng dần dần hiểu được vì sao những loài này lại đứng đầu bảng xếp hạng. Xem bọn họ livestream thật sự rất thú vị. Cho dù là cá heo hay sứa thì chung quy vẫn chú ý một điều là hài hước và đẹp. Có một bộ phận khiến người ta thích tồn tại. Tắt livestream, Dư Huyễn Tình điều chỉnh màn hình thành gương rồi nhìn dáng vẻ của bản thân trong đó. Chỉ thấy một con giái cá lông trắng với vẻ mặt ngốc nghếch đang ngước cổ nhìn về phía trước. Giơ móng vuốt nhỏ lên xoa xoa hai má. Cô thoải mái nheo mắt lại. Khóe miệng hơi nhếch lên giống như đang cười. Dư Huyễn Tình nhìn bản thân trên gương thông qua tầm nhìn hẹp do híp mắt lại. Thì ra dáng vẻ của cô là như thế này. Tính ra đây cũng là lần đầu tiên cô soi gương. Đôi tai của cô rất nhỏ. Lông trên đầu có màu trắng tinh khôi, nhưng chóp tai lại có màu đen, khá là dễ thấy. Dư Huyễn Tình cố gắng vểnh chân sau lên, uốn cong thân thể thành hình bán nguyệt rồi ôm móng vuốt xoay vòng quanh mặt nước. Động tác này có hơi ngốc. Cô buông chân sau ra rồi đứng thẳng người lên, ngửa đầu nháy mắt cười tâu toét với màn hình. Không ngờ là cô chẳng đáng yêu mà ngược lại còn có phát quợn. Cách chương.